các bạn đang nghe chuyện Mậu Thiếu và Anh Lại Trọng Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu, nguồn truyện thichdocchuyen.com, tập 12, kẻ tình nghi mới. Mậu Tử nghiêng người tránh đi, thản nhiên nói: "Tôi không kết bạn với người có thành tích kém hơn tôi." Bốn phía vang lên tiếng cười mơ hồ. Có ai không biết thành tích của Vương Tử Nồng ở Cherry đã đạt tới cảnh giới cặn bã nát bét rồi. Sắc mặt Phương Tử Long lập tức trở nên khó coi, lạnh mặt nói: "Tiểu học muội, không nể mặt đúng không?" Mậu Tử nghiêm chỉnh trả lời: "Mặt mũi phải dựa vào bản thân tự kiếm, không phải dựa vào người khác cho. Sau này đừng đưa hoa cho tôi nữa." Phương Tử Long hừ lạnh một tiếng, bày ra dáng vẻ vô lại: "Được, nếu em không làm bạn gái của tôi còn đưa hoa đến mỗi ngày nữa sao? Đến đây, trước tiên để anh trai hôn em một cái." Mộ Tử nhíu mày. Vương Tử Long chu đôi môi dày lên đưa về phía cô, rất buồn nôn. Mộ Tử không ngờ đối phương lại phách lối như vậy, vậy mà dám công khai đùa giỡn ngay trong phòng học, ở trước mặt đông đảo bạn học. Cô thấy không vui, lúc nghiêng người lé tránh còn đá một cái vào chân của Vương Tử Long. Vương Tử Long bất ngờ mất trọng tâm, cơ thể nghiêng đi, đập đầu vào thùng rác bên cạnh. Cả phòng yên tĩnh, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn một màn này. Bản thân Mộ Tử cũng rất hoảng sợ. Cô chỉ muốn dạy dỗ một chút, không ngờ Vương Tường Long còn không chịu được một đạp. Sao anh ta còn không bằng Mộ Linh chứ? Vương Tường Long lập tức nhấc đầu ra khỏi thùng rác, trên đầu đầy cánh hoa hồng, vô cùng buồn cười. Trong phòng học cười vang, Mộ Tử cũng không nhìn được, cũng cười rộ lên. Anh ta thật sự nên cảm ơn cô. Nếu không phải cô ném hoa hồng đi, còn không biết bây giờ trên đầu anh ta sẽ dính thứ rác rưởi gì nữa đây. Tất cả câm miệng cho tao, ai dám cười nữa, ông đây làm thịt người đó. Vương Tử Long giận tím mặt. Thế nhưng lúc anh ta nổi giận, theo tiếng quát mắng, cánh hoa trên đầu rơi xuống từng cánh một, khiến người ta càng ôm bụng cười. Tiếng cười không ngừng cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên. Vương Tử Long tức hồn hển chỉ vào mũi Mộ Tử nghiêm túc nói: "Mộ Tử, cô chờ đó cho tôi, nếu tôi không theo đuổi được cô, tôi chính là cháu trai của cô." Thù này đã được kết rồi. Việc này nhanh chóng lan ra ngoài, bá chủ của trường học lại muốn theo đuổi nữ thần mới. Giang Chi Noãn biết chuyện này, cố ý tìm đến Mộ Tử: "Nếu không em xin nghỉ ốm một thời gian đi, đợi Vương Tử Long say mê nữ sinh khác rồi, việc này cũng sẽ qua đi." Mộ Tử từ chối ý tốt của Giang Chi Noãn. Cô sắp phải làm bài kiểm tra nhảy lớp rồi, cô không thể trì hoãn thêm một ngày nào hết. Giang Chi Noãn buồn rầu nói: "Vậy nên làm cái gì đây?" Mộ Tử khẽ cười: "Có thể làm sao, bình đến tướng chắn, nước đến đất ngăn. Trên đời này ngoại trừ Mộ Dung Thừa, thật sự không còn ai khiến cô thấy sợ hãi." Vương Tử Long còn không ác hơn nữa, cũng chỉ là một học sinh mà thôi. Nhưng ngày tiếp theo không chút sóng gió, Mộ Tử một lòng dốc sức học tập, áp dụng thái độ không nhìn với tất cả ở viện bên ngoài. Dù Vương Tử Long có làm ra hành động khác người như thế nào, Mộ Tử đều thờ ơ. Ngoài trừ Vương Tử Long quấy rối, thỉnh thoảng Mộ Tử còn gặp được Mộ Linh ở trong trường. Bởi vì không cùng cấp, các học sinh cũng không biết rõ về mối quan hệ của Mộ Tử và Mộ Linh. Mộ Tử cũng chưa từng muốn để lộ thân phận của mình. Ngược lại, mấy lần Mộ Linh thấy cô đều chủ động chào hỏi. Bạn học của Mộ Linh hỏi: "Đây là em gái của cậu sao?" "Không phải, theo bối phận thì cô ấy là cô nhỏ của mình." Mộ Linh mỉm cười giải thích. "Đây là định chung sống hòa bình hả?" Mộ Tử nghi ngờ. Mấy ngày sau, mỗi lần hai người chạm mặt nhau trong trường, thái độ của Mộ Linh đều rất thân thiết. Thậm chí có lần còn nói: "Cô nhỏ, lần trước là cháu hiểu lầm cô, không ngờ cô thật lòng giúp thầy Giang giải quyết vụ án, sau này còn mong cô quan tâm nhiều hơn đấy." Cứ như thế, thèm muốn Mộ Tử bỡ đỡ được Giang ra, thế là muốn thể hiện sự chân thành. Thế nhưng tại sao Mộ Linh lại thông minh đến như thế chứ? Mộ Linh là một bao cỏ. Từ khi nào lại học được vì lợi ích mà nhẫn nhịn chịu làm nhỏ? Trong lòng Mộ Tử rất rõ ràng, chỉ sợ Mộ Vân đứng sau lưng ra chủ ý mới. Có lẽ hai chị em đang tính toán điều gì đó. Cặp chị em Mộ gia này làm sao lại không thể dừng lại chứ? Mộ Tử nhẹ nhàng thở dài trong lòng. Thứ sáu, sau khi tan học, nơi này đưa đón học sinh đều là xe sang có giá trị đến chục triệu tệ, đủ các chủng loại. Lão đại, còn lấy cả chiếc xe này ra, đây là muốn dốc hết vốn liếng sao? Tên đàn em bên cạnh lênh nọt nói. Vương Tử Nồng hừ một tiếng, lấy một bó hoa hồng thật to ở ghế sau, đổ tất cả các màu. Bản thân Vương Tử Nồng lại cảm thấy rất đẹp, sờ soạng mái tóc bóng loáng, dặn dò. Một lát nữa, đợi người đi ra, tôi sẽ đưa hoa tới. Mấy người chú ý, nhìn chỉ thị của tôi. Nếu cô ta không phối hợp, mấy người kéo lên xe cho tôi. Mắt đám đàn em tỏa sáng, cứ như ác bá cổ đại cướp dâu vậy, cảm thấy rất kích thích. Tiểu Long, lại đang tán gái đấy hả? Bà vai bị người ta vỗ một cái. Vương Tử Long quay lại nhìn, phát hiện Vương Chiêm đứng ở phía sau. Chú! Vương Tử Long ngại ngùng buông hoa xuống, nịnh nọt cười nói. Chú, sao chú lại đến đây? Gần đây trường học không bảo cháu mời phụ huynh mà. Vương Chiêm ngậm điếu thuốc, đôi mắt nhìn cổng trường rồi nói. Tới đón người. Vương Tử Long ngạc nhiên, sau đó cười càng ân cần hơn. Trường học của bọn cháu có ai lại khiến chú phải tự mình đến một chuyến vậy? Lần sau chú nói một câu, cháu đón giúp chú không phải xong rồi sao? Vương Chiêm nghiêng đầu liếc anh ta một cái, mỉm cười nói. Cháu còn chưa đủ tư cách. Vương Tử Nồng càng buồn bực hơn. Chú của anh ta là người hầu hạ Dung gia, dưới một người trên vạn người. Trừ khi thiên kim của Tổng thống đến đây, nếu không còn ai cần chú tự mình tiếp đón nữa. Vương Tử Nồng còn đang thấy kỳ quái thì nhìn thấy Vương Chiêm ném mẩu thuốc lá xuống. Anh ta sửa sang lại quần áo còn vô cùng khoa trương, phun chút nước vào trong miệng làm cho hơi thở thơm tho, sau đó trải bước đi thẳng về phía trước. Đứng trước mặt một bóng dáng quen thuộc, cung kính khom người nói. Cô Mộ, mời đi bên này. Vương Tử Long lắp bắp nói. Tôi cái con mẹ nó. Vương Chiêm có một khuôn mặt bình thường, ăn mặc lại bình thường, dù có lái một chiếc Rolls Royce, đứng trong một đám xe sang trọng cũng không thấy được. Cổng trường đông đúc, Mộ Tử theo Vương Chiêm ngồi vào trong xe, không hấp dẫn sự chú ý của bất kỳ ai. Thế nhưng Vương Tử Long quen thuộc với người chú này đến cỡ nào chứ? Đây là chú của anh ta. Đừng nói thành phố Thanh Giang, dù phóng mắt nhìn cả Mỹ Châu này, chú của anh ta cũng được coi là nắm quyền sinh quyền sát trong tay, một nhân vật oai phong lẫm liệt. Tùy tiện một ánh mắt, một câu nói, ngay cả thị trường cũng phải cẩn thận cân nhắc. Bây giờ lại khốm nốm nịnh bợ đi đón một học sinh nữ ư? Mộ Tử này rốt cuộc là ai? Tên đàn em bên cạnh yếu ớt nói. Lão đại, bạn gái của anh hình như được quản gia Vương đón đi rồi. Ở đâu ra bạn gái? Vương Tử Long nổi giận đấm một cái. Mắt cầu mù à? Đó là bạn gái sao? Đó là bà cô đó, biết không? Tên đàn em bị đánh đến kêu gào. Sau đó Vương Tử Long lại bắt đầu hoảng hốt, run chân, đổ mồ hôi lạnh. Mẹ ruột ơi, anh ta đã đùa giỡn Mộ Tử nhiều lần như vậy, nếu bị chú biết thì... Hôm nay là thời gian Mộ Tử đến công ty, vì vậy Vương Chiêm đến đón cô. Mộ Tử sắp xếp cho mình một bảng thời gian, lúc nào học tập, lúc nào điều tra vụ án, lúc nào ăn cơm nghỉ ngơi, lúc nào rèn luyện thân thể, rất có quy luật, cũng phù hợp với thái độ làm việc nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ của cô. Nhưng hôm nay có chút ngoài ý muốn, vì Mộ Dung Thừa lại không có trong xe. Hình như nhận ra sự nghi ngờ trong mắt Mộ Tử, Vương Chiêm ngồi ở đằng trước rồi nói. Cô đừng lo lắng, ra ra đến Nambia mấy ngày nữa là về. Tôi lo cho anh ta ư? Thần kinh, tôi ước gì anh ta vĩnh viễn không trở lại. Mộ Tử buồn bực, tiện tay lấy một quyển sách trong túi ra lật xem. Lúc Mộ Tử đến công ty, một số nhân viên đã tan tầm về nhà, còn thừa lại nhân viên tăng ca vẫn chưa về. Bọn họ gọi thức ăn ngoài, đang ăn đến quên cả trời đất. Mọi người nhìn thấy Mộ Tử tới, rối rít đặt hộp cơm xuống chào hỏi. Mọi người ăn cơm đi. Mộ Tử mỉm cười, đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc. Cô kiểm tra bảng báo cáo gần đây của công ty như thường lệ, một số tài liệu hợp đồng, hiểu rõ tình huống vận hành. Chờ xem hết những thứ này, đã qua một tiếng rồi. Phương Chiêm ân cần hỏi cô, cô có cần gọi chút đồ ăn không? Mộ Tử còn chưa ăn cơm chiều, cô sờ bụng, thật sự hơi đói bụng. Nhưng chắc chắn bây giờ Bạch Vy đã làm xong cơm tối đợi cô về nhà. Nếu như gọi thức ăn ngoài, vậy đã phụ lòng Bạch Vy rồi. Về nhà đi. Mộ Tử giơ cánh tay đứng lên nói. Lúc chuẩn bị ra về, cô nhìn thấy bộ phận kỹ thuật vẫn đang sáng đèn, không khỏi thấy kỳ lạ. Bọn họ đều chưa về nhà sao? Phương Chiêm nói. Đám trạch nam kỹ thuật này về nhà cũng vọc máy tính, tốc độ đường truyền trong nhà đâu nhanh bằng công ty, đường nhiệt ỉ lại không đi rồi, còn có thể tiết kiệm tiền điện. Mộ Tử đi vào nhìn xem, hình như nhân viên kỹ thuật ở bên trong phát hiện ra, nhanh chóng thay đổi màn hình, hình ảnh trò chơi lập tức biến thành sao diện làm việc. Mộ Tử buồn cười, cười nói, đừng giấu giếm, đã là giờ tan tầm rồi, giải trí một chút cũng không sao. Tình cờ là nhân viên kỹ thuật lần trước giúp cô điều tra số đơn chuyển phát nhanh. Chào tổng giám đốc. Nhân viên kỹ thuật mỉm cười ngượng ngùng nói. Mộ Tử đi qua đó, thấy trên máy tính của anh ta đang hiển thị một bản vẽ mặt phẳng. Đây là cái gì? Cũng là nghiệp vụ của công ty sao? Đúng vậy, giúp một bà nhà giàu bắt kẻ thứ ba. Trong nụ cười của nhân viên kỹ thuật lộ ra mấy phần rành mãnh. Thoạt nhìn nghiệp vụ này không đáng chú ý, nhưng thật ra cũng là một thị trường, cũng được coi là một trong những nguồn thu nhập chính của công ty chúng ta. Mộ Tử hơi tò mò, nghiêng đầu nhìn kỹ bản vẽ mặt phẳng kia. Có lẽ đây là một căn hộ, được ghi chú số tầng và vị trí thang máy, còn có một vài số liệu mà cô xem không hiểu. Nhân viên kỹ thuật giải thích rõ ràng với cô. Tòa căn hộ này có tất cả 32 tầng. Chúng ta trích xuất màn hình giám sát trong thang máy và ở cửa, căn cứ thời gian ghi hình và người đi qua trên đường, từ thuật toán máy tính suy luận ra mục đích, điều tra ra được người phụ nữ được người đàn ông này bao nuôi đang ở phòng số mấy. Thần kỳ như vậy ư? Mộ Tử giật mình nói. Kỹ thuật viên cười đắc ý nói, sức mạnh của khoa học kỹ thuật mà. Mộ Tử như có điều suy nghĩ hỏi anh ta, nếu không có màn hình giám sát nhưng có khẩu cung cung cấp thời gian và nội dung, có thể dùng thuật toán của máy tính để tính ra kết quả không? Có thể sử dụng xác nhận chéo. Nhân viên kỹ thuật vỗ đùi trả lời rất chắc chắn. Mộ Tử nhíu mày nói, xác nhận chéo ư? Xác nhận chéo là một phương pháp thống kê. Nhân viên kỹ thuật sợ Mộ Tử không hiểu được, dùng cách dễ hiểu nhất để minh họa cách làm này. Ví dụ như tổng giám đốc nhìn thấy tôi tăng ca ở công ty, quản lý Vương lại đi cùng tổng giám đốc, thế là chúng ta có thể đưa ra kết luận, quản lý Vương có thể chứng minh tôi tăng ca ở công ty. Mộ Tử cẩn thận suy nghĩ, cả nửa ngày không nói gì. Tối nay anh tăng ca thêm một chút đi, cô đột nhiên nói. Nhân viên kỹ thuật không hiểu ra, mờ mịt gật đầu. Vâng tổng giám đốc. Mộ Tử quay về văn phòng, đăng nhập vào kho dữ liệu riêng của mình. Bên trong chứa tài liệu Khương Tử gửi cho cô. Không chỉ bằng danh sách tất cả mọi người có mặt trên du thuyền vào ngày xảy ra vụ án, còn có khẩu cung của mỗi người và bản vẽ kết cấu của du thuyền. Hơn 30 người lời khai nửa thật nửa giả, thậm chí có mấy vị khách nói mình uống rượu, không nhớ rõ, không biết gì. Muốn sàng lọc hung thủ từ trong số đó thật sự rất khó khăn. Nhưng nếu có kỹ thuật máy tính này, dù không thể khóa chặt hung thủ, ít nhất cũng có thể nhanh chóng sàng lọc ra kẻ tình nghi. Mộ Tử xóa tên người, thay tên mỗi người bằng chữ cái tiếng Anh, sau đó giao cho nhân viên kỹ thuật phân tích. Chẳng mấy chốc đã có kết quả. Ây, vậy là ép rồi. Nhân viên kỹ thuật chỉ tên của người rồi nói, 9:17 tối, chỉ có mình anh ta đi đến đầu thuyền. Cô còn cho rằng sẽ tra ra được là nhân viên phục vụ nào đó. Kiều Tĩnh Gia vì tiêu hủy chứng cứ, hoặc là vì gả vào Mộ Gia, lại dùng tiền thuê hung thủ giết người. Kiểu suy luận này rất hợp tình hợp lý. Nhưng tại sao lại là ông ta, Mộ Vinh Hiên? Cô và Mộ Vinh Hiên không thù không oán, tại sao ông ta lại phải hại cô? Mộ Tử không nghĩ ra. Trên đường trở về, Mộ Tử vẫn đang suy nghĩ chuyện này. Có lẽ sắc mặt của cô quá xấu. Vương Chiêm lái xe liên tục nhìn lại hỏi cô: Cô Mộ, cô có sao không? Mộ Tử tỉnh táo lại, miễn cưỡng mỉm cười: Tôi không sao, cảm ơn. Cô chỉ nghĩ mãi không hiểu động cơ của Mộ Vinh Hiên là gì. Bị người ta giết chết, sự bi phẫn không gì sánh được, là không biết vì sao mình chết. Bây giờ Mộ Tử cũng có cảm nhận như thế. Cô không biết tại sao mình lại chết. Thời điểm chết lại là độ tuổi đẹp nhất, có sự nghiệp vinh quang nhất, cuộc hôn nhân mỹ mãn nhất. Sau đó dừng lại đột ngột, mọi thứ đều thay đổi. Đây rốt cuộc là vì sao? Mộ Tử về đến nhà, Bạch Phi đang ngồi bên bàn cơm đợi cô. Thức ăn trên bàn đã được hâm nóng lại một lần, đã mất đi vị ngon ban đầu. Mẹ, con không đói bụng. Cảm xúc Mộ Tử rất xấu. Cô nhìn cả bàn đồ ăn, cảm thấy băn khoăn, nhưng thật sự không có tâm trạng ăn uống. Sao thế? Bạch Phi lo lắng nhìn cô. Có phải bài tập quá khó không? Không muốn ăn cơm? Nếu không, uống chút canh đi. Mộ Tử lắc đầu. Bây giờ cô không muốn ăn gì hết. Con quay về phòng đọc sách. Cô khẽ nói, xoay người đi lên lầu. Bạch Phi nhìn theo bóng lưng của cô, lo lắng thở dài một hơi. Hôm nay đứa nhỏ này sao thế? Mộ Tử buồn bực khó chịu. Kết quả thuật toán do máy tính đưa ra chỉ là một xác suất, không thể được bộ tư pháp dùng làm bằng chứng. Dù cho có sử dụng, cũng không đủ để chứng minh Mộ Vinh Hiên giết người. Có lẽ ông ta thật sự đi đến mũi thuyền. Như vậy thì sao chứ? Ông ta có thể nói bản thân mình muốn đi ngắm phong cảnh, không khéo là nhìn thấy Tô Tử ngoài ý muốn rơi xuống nước. Đây là một ngõ cụt. Trừ khi cô tìm ra được động cơ giết người của Mộ Vinh Hiên. Mà động cơ giết người, ít nhất nhìn cục diện bây giờ vô cùng xa vời. Tâm trạng của Mộ Tử vì vậy mà sa sút. Thứ bảy và chủ nhật chỉ vui ở trong phòng, cả ngày ôn bài cũng không hăng hái. Lúc đến trường vào thứ hai, Mộ Tử gặp Mộ Linh ở trước cửa nhà. Lên xe đi, chúng ta cùng đến trường. Mộ Linh mỉm cười vẫy tay với cô, dáng vẻ rất thân thiết. Mộ gia có tài xế riêng chuyên đưa đón các vị tiểu thư đi học. Thế nhưng Mộ Linh luôn đi trước một mình, không đợi Mộ Tử. Bây giờ Mộ Linh lại cố ý chờ cửa chính, mà Mộ Tử ngồi xe của cô ta. Việc khác thường chắc chắn có gian trá. Mộ Tử không thay đổi sắc mặt, yên lặng ngồi vào trong xe. Nghe nói đã quyết định thời gian kiểm tra nhảy lớp rồi, ngay sau lễ quốc khánh. Hồi lớp 10, lớp trưởng của lớp cháu có tham gia kiểm tra, nhưng không vượt qua được đấy. Mộ Linh mỉm cười trò chuyện với cô, nói cười rất vui vẻ. Vậy à? Mộ Tử mỉm cười đáp lại, đồng thời tỉ mỉ phân tích câu chữ. Cô nhỏ, cô có thể tham gia lần kiểm tra này thật sự rất giỏi. Mộ Linh khen cô, giọng điệu chân thành. Mộ Linh bộp chộp lại ngang bướng, không kể đến hiểm khích lúc trước, còn tỏ ra đánh giá cao Mộ Tử. Đây là quỷ kế gì vậy? Trong lòng Mộ Tử nghĩ. Trước tiên tỏ vẻ thân phận, kéo gần quan hệ, sau đó quan tâm bài kiểm tra nhảy lớp của mình. Cô biết đại khái Mộ Linh muốn làm gì rồi. Mộ Vinh Hiền là con trai trưởng của ông cụ Mộ, địa vị ở Mộ gia rất vững chắc, rất có uy tín. Hơn nữa, người như ông ta hiểu rất rõ cảnh Thái Bình giả tạo, làm quan nhiều năm, hành sự giỏi đưa đẩy. Muốn đẩy ngã ông ta cũng không dễ. Nhưng cô có thể ra tay từ chỗ con gái của Mộ Vinh Hiền. Mộ Linh nóng nảy bộp chộp, Mộ Vân tự cao tự đại. Hai người này cũng không khó giải quyết. Nếu con gái ruột thịt xảy ra chuyện, có lẽ Mộ Vinh Hiền sẽ để lộ ra sơ hở. Mộ Tử cụp mắt, che giấu gợn sóng trong đáy mắt. Mộ Tử chưa bao giờ coi Mộ Vân và Mộ Linh là đối thủ, bởi vì cô khinh thường bắt nạt trẻ con. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Có lẽ Mộ Vinh Hiền chính là hung thủ giết hại cô. Cô không phải thánh mẫu, không thể chung sống hòa bình với con gái của hung thủ được. Mộ Tử quyết định làm chút gì đó, không chỉ vì tự vệ, còn là vì tấn công. Sau khi tới trường, thấy Mộ Linh chào hỏi, Mộ Tử cũng mỉm cười đáp lại. Hai người như đã bỏ qua hiểm khích lúc trước, cùng đến trường, cùng nhau tan học về nhà, cùng ra cùng vào, cứ như một cặp chị em vậy. Mộ Linh thấy sự lấy lòng của mình đã có hiệu quả, âm thầm vui mừng, thầm nghĩ Mộ Tử thật dễ lừa. Mộ Linh tranh công với chị gái, bây giờ cô ta hoàn toàn tin tưởng em, không nghi ngờ em một chút nào. Em gọi cô ta là cô nhỏ ở trong trường, cô ta còn cười ha hả trả lời chứ. Biểu hiện khá tốt. Mộ Vân rất hài lòng, nhưng vẫn phải nhắc nhở. Mộ Tử rất xảo quyệt, em cũng đừng quá bất cẩn. Yên tâm đi, em biết nên làm như thế nào. Mộ Linh đắc ý nói. Sau khi vui vẻ chốc lát, Mộ Linh lại không nhìn được hỏi. Chị, nếu như việc này thành công, Mộ Tử thật sự sẽ bị đuổi học sao? Đâu chỉ đuổi học. Khóe môi Mộ Vân cố ý khinh miệt nói. Nó sẽ thân bại danh liệt, bất kỳ trường học nào đều từ chối nó ở ngoài cửa. Đến lúc đó, cha đưa nó về nông thôn học, nó còn phải mang ơn đội nghĩa. Mộ Linh nghe vậy mừng rỡ như điên. Cô ta hận Mộ Tử hại cô ta ngã rách môi. Càng đố kỵ vẻ ngoài xinh đẹp của Mộ Tử, dưới cái nhìn của cô ta, Mộ Tử phải xấu xí, hèn nhát như trước đây, cung cấp niềm vui cho cô ta, chứ không phải như bây giờ. Mộ Tử lại còn bỡ đỡ được Giang Gia. Ở trong trường luôn xuất hiện cùng con gái của bí thư trường bộ ngoại giao, lại được đám con trai theo đuổi, còn vẻ vang hơn cả thiên kim chính thức là cô ta, dựa vào cái gì chứ? Mộ Tử không xứng được ở lại Mộ Gia, còn cả ba mẹ thấp hèn của cô, cút hết đến nông thôn mới tốt. Mộ Linh cam đoan với Mộ Vân, em nhất định sẽ làm được chuyện này. Hai chị em tự cho là kế hoạch chu toàn, thật nằm không biết Mộ Tử đã sớm đoán được tâm tư của bọn họ. Mộ Tử không thay đổi sắc mặt, không để lộ điều gì trước mặt Mộ Linh. Thời tiết tháng 9 dần mát mẻ hơn, cây ngân hạch trong sân trường dần đổi màu, hiện ra màu vàng trong vắt. Sau khi tan học, Giang Chi Noãn cố ý chạy đến lớp của Mộ Tử tìm cô, hẹn cô cùng đi dạo phố, tròn nửa qua sinh nhật cho Trang Dài. Ngày thường Mộ Tử chuyên tâm đọc sách, không giao tiếp với các học sinh trong trường. Không phải cô cố ý thanh cao, thật sự cảm thấy không cần phải làm bạn bè với những đứa bé nhỏ hơn mình 8-9 tuổi. Nhưng cô rất quý trọng người bạn nhỏ Giang Chi Noãn này. Cô cũng có ấn tượng khá tốt với Trang Dài, lập tức không từ chối, hai cô gái cùng đi với nhau. Vì để tránh làm Bạch Vi lo lắng, Mộ Tử gọi điện thoại về nhà. Không ngờ Bạch Vi vô cùng vui vẻ, cảm thấy gần đây con gái cố gắng học tập nên đi ra ngoài giải sầu một chút mới tốt. Con gái đi dạo phố cũng không có mục đích gì. Giang Chi Noãn nhìn thấy một cửa hàng quần áo khá tốt trong trung tâm thương mại, lôi kéo Mộ Tử đi vào. Chị phải mua lễ phục, nếu không đi tham gia tiệc sinh nhật của Trang Dài, chắc chắn sẽ bị cô ấy nhắc đến chết mất. Năm ngoái đã bị nhắc nhở một lần rồi, Giang Chi Noãn nói. Mộ Tử buồn cười, cái người Trang Dài này bản thân đã có sự đam mê và hiểu biết về trang phục, nhìn thấy chỗ không ổn sẽ không nhìn được mà soi mói. Mộ Tử đã được trải nghiệm chuyện này rồi. Giang Chi Noãn thử hai bộ đều không quá hài lòng. Cô ta thấy Mộ Tử vẫn cứ ngồi bên ngoài phòng thử quần áo chờ mình, hơi xấu hổ, cũng chọn một bộ đưa cho Mộ Tử rồi nói. Em cũng thử một bộ đi. Ây, cái này rất hợp với em. Mộ Tử bị cô ta đẩy vào trong phòng thử quần áo. Cô bất đắc dĩ mỉm cười, cúi đầu cởi cúc áo. Lúc này có người đẩy cửa đi vào. Cô tưởng là Giang Chi Noãn, liền trêu ghẹo. Em thấy chúng ta cứ mặc đồng phục đến đó, chị ấy sẽ không thể bắt lỗi được đồng phục. Sau lưng không có tiếng trả lời. Cô mơ hồ ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Trong lòng cô thấy hoảng sợ, lại cảm thấy không thể nào. Cô ngẩng đầu nhìn về phía tấm gương, sợ đến mức suýt nữa thì kêu lên. Không đợi mẫu tử hoảng sợ gào thét, đã được người đàn ông phía sau ôm vào trong lòng. Mộ Dung Thừa thân thiết hỏi, mới phát động phục hả? Mộ tử quá sợ hãi quay lại nói, anh điên rồi, đây là phòng thay đồ của nữ. Mộ Dung Thừa như không nghe thấy, cúi đầu hơi hứng thú vuốt mép váy của cô và nói, hơi ngắn. Mộ tử sắp bị anh dọa chết rồi, nhanh đi ra. Cô đẩy Mộ Dung Thừa, lại bị đè lên tấm gương, da thịt dán lên mặt kính lạnh lẽo cứng rắn, kích thích đến run lên. Mộ tử không dám thở mạnh, nhỏ giọng mắng anh, anh muốn hại chết tôi à? Ra ngoài, ra ngoài, nhanh đi ra ngoài cho tôi. Tâm trạng của Mộ Dung Thừa cũng rất tốt, trên mặt mang theo sự vui vẻ. Tay của anh nhẹ nhàng lướt qua trên người cô, luồn vào từ cúc áo đã mở ra, khẽ bóp véo chỗ non mềm đẫy đà, trêu chọc cô, quá cố gắng đọc sách, gầy rồi. Mộ tử đẩy tay của anh ra, lạnh lùng mặc lại quần áo, để anh chê cười rồi, tôi chỉ là một con nhóc tóc vàng, đương nhiên khổ quát không thú vị, người phụ nữ bên ngoài béo cầy gì cũng có, nhanh đi đi, không ai cản anh. Mộ Dung Thừa mỉm cười ôm cô nói, thế nhưng anh chỉ đối với em. Anh lại nhỏ giọng nói bên tai cô. Khuôn mặt Mộ tử lập tức đỏ bừng, cô mắng, hèn hạ, lát nữa về nhà với anh. Mộ Dung Thừa khẽ cắn vành tai của cô, hai người trong gương thân mật khăng khít. Tôi không muốn. Mộ tử từ chối. Cô đương nhiên biết nhà mà Mộ Dung Thừa đang nói chắc chắn không phải nhà họ Mộ. Mộ Dung Thừa cũng không giận, khẽ cười nói, vậy anh cũng chỉ có thể bắt em lại nhét vào trong xe, nhưng cô gái ở bên ngoài kia là bạn học của em mà, không biết cô ta sẽ nghĩ như thế nào. Mộ tử cắn môi, đôi mắt đèn bóng lấp lánh ánh nước, sóng mắt xinh đẹp. Cô tin tưởng Mộ Dung Thừa dám làm việc này, anh vốn là một người vô pháp vô thiên. Mộ tử khiêm tốn cầu xin tha thứ, em thật sự không thể đi, em sắp kiểm tra rồi, mỗi ngày đều phải ôn tập làm đề thi. Lúc cô sủ lông hoạt bát đáng yêu, còn lúc mềm giọng cầu xin lại càng quyến rũ mê người. Hô hấp của Mộ Dung Thừa cứng lại, dịu dàng khẽ nói, cùng anh về nhà cũng có thể ôn bài, anh cam đoan không làm phiền em, từ từ ngoan một chút, mấy ngày anh không gặp em rồi anh rất nhớ. Mộ tử không còn cách nào, cô sao phải gánh chịu hậu quả khi bị Mộ Dung Thừa đưa đi, nhưng kết quả liều mạng phản kháng hình như lại là chuyện cười. Mộ Dung Thừa khẽ hôn lên trán cô rồi nói, anh chờ em ở bên ngoài, từ từ, sự kiên nhẫn của anh không tốt, đừng để anh chờ quá lâu. Anh rời khỏi phòng thử quần áo. Mộ tử hơi kiệt sức, dựa vào tấm gương trượt ngồi xuống. Lúc mộ tử thử quần áo, Giang Chi Noãn cũng đang thử quần áo. Chỉ không biết làm sao cửa phòng thử quần áo của cô lại bị hỏng, không mở ra được. Chờ nhân viên cửa hàng đến sửa lại, Giang Chi Noãn mới có thể ra ngoài. Cô ta nhìn thấy mộ tử uể oải ngồi bên ngoài, trên người vẫn đang mặc đồng phục, không khỏi hỏi, từ từ, không vừa sao? Chỉ mặc cái này cũng không được, cổ áo quá thấp. Thật xin lỗi, Chi Noãn. Trong lòng mộ tử hơi chua xót, khẽ nói, em đột nhiên có việc gấp, không thể đi dạo phố với chị được. Giang Chi Noãn thấy sắc mặt mộ tử rất xấu, lo lắng hỏi, em không sao chứ? Em không sao. Trong lòng mộ tử rất khó chịu, cảm giác bản thân như bị gông xiềng trói buộc, không có tự do. Cô tạm biệt Giang Chi Noãn, một mình rời khỏi cửa hàng. Chiếc Rolls Royce màu đen có Mộ Dung Thừa đỗ ở ven đường. Mộ tử sợ bị người ta nhìn thấy, cúi đầu vội vàng ngồi vào trong xe. Nghĩ đến sẽ đến xảo huyệt có Mộ Dung Thừa, trong lòng mộ tử sợ run. Xe vẫn chạy vào trong núi. Ngọn núi rộng lớn, cây cối xanh ôm, và vùng hoang dã này thật khó để tưởng tượng lại có người ở. Xe từ từ di chuyển theo con đường bao quanh ngọn núi. Cuối cùng mộ tử đã nhìn thấy ngôi biệt thự ở giữa sườn núi, mái đỏ tường trắng, đắm chìm trong ánh mặt trời mùa thu rực rỡ, như được bao phủ một lớp sương mù màu vàng, mang theo vẻ mơ hồ ảo ảnh. Trong phút chốc, mộ tử thấy hoảng hốt. Đã có lúc cô nói với Mộ Tác Ninh, muốn ở giữa sườn núi. Căn nhà không cần quá lớn, nhưng bên ngoài nhà phải có một gốc cây ngân hạnh thật to. Mỗi khi đến cuối thu, lá cây vàng óng ánh sẽ phủ kín một khoảng như một tấm thảm rực rỡ mềm mại, cho dù có ngã xuống cũng không thấy đau. Mái nhà phải có sân thượng. Mỗi ngày cô không có việc gì ở lại trong nhà. Sáng sớm nhìn mặt trời mọc, buổi chiều ngắm mặt trời lặn, buổi tối ngắm sao. Mộ Tắc Ninh cười nói, rất khó tìm được căn nhà như vậy. Nếu dễ tìm thì không phải là ước mơ rồi, cô cười đáp. Hai người bàn bạc xong, nếu nhìn thấy căn nhà phù hợp sẽ mua lại. Nhưng sau khi cưới, đều tự mình bận rộn, không dành quan tâm. Mộ Tử cũng từng nghĩ, kiếm được đủ tiền rồi, tự mình sẽ thuê người xây một căn nhà ước mơ ở trên núi. Nhưng rất nhiều chuyện, nghĩ thì dễ mà làm thì khó. Xây biệt thự ở trên núi, ít nhất phải sửa đường trước. Cho dù là đường thông rồi, vẫn còn công trình dẫn đường điện, lắp đường nước, lắp đường mạng. Dù sao Mộ Tử chỉ muốn hướng tới cuộc sống thiên nhiên, chứ không phải cô muốn cuộc sống biệt lập. Chuyện này bị gác lại như vậy. Không ngờ vào ngày hôm nay, thật sự thấy được một căn nhà sống hệt như trong mộng tưởng. Xe dừng ở ven đường, Mộ Dung Thừa xách đồ đạc của hai người vào trong, đồng thời gọi điện thoại cho Bạch Vy. Anh nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập, há mồm liền nói Mộ Tử sắp thi rồi, dẫn cô đi ra ngoài chơi mấy ngày, giải tỏa áp lực. Lúc Mộ Dung Thừa gọi điện thoại, Mộ Tử đang đứng ngoài sân đánh giá căn nhà này. Căn biệt thự này cho người ta cảm giác mới tinh, vách tường trắng như tuyết, có cửa sổ hình tròn và xung quanh là viền đá. Góc tường được bao phủ bởi một loại dây leo có hoa nhỏ không biết tên, thanh lịch ấm áp. Cô ngẩng đầu nhìn về phía cây ngân hạnh. Lúc này chưa tới cuối thu, lá cây ngân hạnh xen kẽ hai màu vàng xanh, mặt đất chỉ có một lớp lá rụng thật mỏng. Là trùng hợp sao? Vào nhà đi. Mộ Dung Thừa gọi điện thoại xong, anh đi tới nắm chặt tay Mộ Tử, dắt cô vào trong nhà. Một chiếc chuông đồng nhỏ nhắn tinh xảo được treo trên cửa. Cửa mở ra, tiếng chuông kêu leng keng, âm thanh nhẹ nhàng êm tai. Cảm giác hoảng hốt của Mộ Tử càng thêm mạnh mẽ. Cô như được Mộ Dung Thừa dẫn vào thế giới trong mơ. Anh dẫn cô lên tầng 2, đi vào căn phòng chung của hai người. Vừa mở tủ quần áo màu ngà thật lớn ra, bên trong treo đầy quần áo, một nửa của anh, một nửa của cô. Những bức ảnh của cô được treo trên tường. Trên bàn trang điểm, bảy mỹ phẩm dưỡng da của phụ nữ còn chưa mở ra. Dưới giường là dép của hai người. Điều hiếm có hơn là trên kệ áo cạnh cửa phòng có treo một cái làn kiểu tổ chim, hiển nhiên là chuẩn bị cho con quạ nhỏ. Bỏ qua không nhắc tới sự biến thái của Mộ Dung Thừa, anh đối xử với cô rất tốt, rất tỉ mỉ, khắp nơi đều được cân nhắc chu đáo. Đây là nhà của chúng ta. Mộ Dung Thừa ôm lấy cô từ sau lưng, chiếc cằm đặt lên đỉnh đầu cô, thân thiết cọ sát. Em có thích không? Mộ Tử nghe thấy tiếng tim đập của mình, mơ hồ có một dòng nước ấm áp chảy qua trong lòng. Cô ngạc nhiên nhìn tất cả ở trong phòng, ánh mắt hơi trống rỗng. Mộ Dung Thừa thấy cô ngây người, không khỏi bật cười, hôn lên gò má của cô một cái rồi nói, sao nào, bị anh làm cảm động hả? Mộ Tử lập tức tỉnh lại. Không có. Cô hơi buồn bực, khuôn mặt bất chợt nóng lên. Trong phòng bày biện có đôi có cặp, khiến cô lầm tưởng người đàn ông này muốn sống cùng mình cả đời. Xiết chút nữa đã quên bản tính nỗ mãng của Mộ Dung Thừa. Đều nói thỏ khôn có ba hàng, phòng ốc như vậy chỉ sợ ở chỗ khác anh có rất nhiều, thậm chí còn lớn hơn, sang trọng hơn biệt thự này nữa, cho nên căn bản không ngạc nhiên. Xét cho cùng là cô quá không có kiến thức rồi. Mộ Dung Thừa dẫn Mộ Tử đi vào thư phòng. Tủ sách phục cổ khắc hoa hơi trống rỗng, chỉ bày rải rác mấy quyển sách, máy vi tính, văn phòng phẩm các loại đầy đủ mọi thứ. Nơi này chính là nơi học tập của Mộ Tử. Mộ Tử lập tức biểu thị mình cần học, nên đẩy Mộ Dung Thừa ra ngoài. Cô chỉ không muốn ở cùng một chỗ với Mộ Dung Thừa. Trước đây cũng không muốn, nhưng mà hôm nay mơ hồ lộ ra sự khác nhau. Luôn cảm thấy có chút khó chịu vì vọng tưởng trong nháy mắt của mình. Nhưng cô vẫn không thể cứ ngây ngô ở trong thư phòng. Cho dù muốn, Mộ Dung Thừa cũng sẽ không đồng ý. Mộ Tử dùng máy tính trong phòng để tìm những đề thi mẫu trên mạng, tiếp theo thuận tay làm, giết thời gian. Nam Đề trong chốc lát mơ hồ ngửi được mùi thức ăn. Mộ Tử có chút ngạc nhiên, nơi đây không có người nào khác, chẳng lẽ Mộ Dung Thừa đang nấu cơm? Cô tò mò xuống lầu, liếc mắt nhìn thấy bóng lưng cao ngất vĩ đại của Mộ Dung Thừa. Anh đứng trước phòng bếp kiểu mở, đang rán tàng thịt bò. Dung mạo vốn đã cực kỳ tuấn mỹ, vóc người lại cao gầy, khí chất ung dung, cho dù mặc tạp dề, cầm nồi chảo, trông có vẻ vẫn vô cùng cảnh đẹp ý vui, thật là khiến người ta đố kỵ. Dáng dấp đẹp, có quyền thế, những thứ này còn chưa tính, nhưng mà anh vậy mà lại còn biết nấu cơm. Mộ Tử thầm nghĩ, còn có cái gì mà Mộ Dung Thừa không thể làm được? Đang lúc suy nghĩ thì thấy Mộ Dung Thừa bùng thìa tắt nò vì sóng, một tay tháo tạp dề trên người xuống. Nấu cơm xong rồi. Mộ Tử thò đầu ngắm nhìn, muốn nhìn thành quả lao động của Mộ Dung Thừa một chút. Mộ Dung Thừa lại hơi nhíu lông mày, giống như có chút phiền toái rồi nói, cháy rồi. Mộ Tử ngạc nhiên, cái này Mộ Dung Thừa căn bản không làm cơm được. Suy nghĩ một chút cũng phải, có một người mẹ tỉ mỉ chu đáo như Bạch Vy, nào đến phiên Mộ Dung Thừa học nấu cơm. Mộ Tử có chút buồn cười, nhưng mím môi nhìn. Em có đói bụng không? Vẻ mặt Mộ Dung Thừa như thường hỏi. Anh rán thịt bị cháy, lại tuyệt đối không cảm thấy xấu hổ. Mấy bước đi tới, kẹp Mộ Tử vào trong lòng, bàn tay ấm áp dán lên bụng Mộ Tử, giống như đang tỉ mỉ cảm thụ cái dạ dày đói xẹp bụng của cô. Anh gọi điện thoại nói Vương Chiêm đem cơm tới. Không cần, đường xa như vậy, đi tới thì đã tối rồi, rừng sâu núi thẳm, ban đêm lái xe rất nguy hiểm. Mộ Tử cảm thấy không đến mức, một bữa cơm mà thôi, hai người đều có tay có chân, tại sao phải để người khác đưa cơm vào buổi tối muộn như vậy? Mộ Dung Thừa trầm ngâm trong chốc lát, xoa xoa đầu Mộ Tử rồi nói, ngoan, đi đọc sách đi, anh thử một lần nữa. Dứt lời, anh buộc tạp dề một lần nữa, đi tới trước tủ lạnh hai cửa. Anh muốn nấu cơm cho Mộ Tử ăn. Phảng phất chuyện này rất là đương nhiên. Cho dù căn bản anh không biết làm cơm, Mộ Tử nhìn bóng lưng của Mộ Dung Thừa, không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp. Tuy anh hư hỏng không thể tả nổi, tuy anh rất buồn nôn, tuy rằng anh là tên biến thái, thế nhưng lúc anh bình thường, tuấn mỹ mà không mất phong độ, dịu dàng cẩn thận, có thể khiến bất kỳ phụ nữ nào trầm luân. Anh làm cho Mộ Tử cảm giác mình là tự phụ, là duy nhất. Mộ Dung Thừa mở cửa tủ lạnh ra, cau mày chọn nguyên liệu nấu ăn mới, chăm chú suy tư làm thế nào mới có thể nấu ra bữa cơm mỹ vị đây. Mộ Tử nhìn dáng vẻ chăm chú của anh, lại nhìn ra vài phần đáng yêu. Đừng lãng phí đồ ăn nữa, cô lấy củ cà sốt từ trong tay anh. Cơm tối đợi em làm. Mộ Dung Thừa hơi nhíu mày nói, em. Hai gò má Mộ Tử hơi ửng hồng. Được rồi, thật ra cô cũng không biết nấu cơm. Anh biết cơm trộn không? Sau khi do dự một lát, Mộ Tử hỏi anh như vậy. Mộ Dung Thừa không đáp, chỉ chăm chú nhìn cô, trong mắt có chứa ý cười. Từ từ muốn nấu cơm cho anh ăn. Bây giờ anh chỉ quan tâm đến điểm này, tâm tình có chút sung sướng. Mộ Tử kiên trì làm cơm cho anh. Tuy tài nấu nướng của cô không hoàn hảo, thế nhưng cô cảm thấy có kém đi nữa thì cũng mạnh hơn Mộ Dung Thừa một chút. Cơm trộn là món duy nhất cô làm ra được. Cách làm khá đơn giản, chính là các loại rau dưa cắt sợi, luộc với nước sôi, sau đó bỏ vào cơm tẻ, cộng thêm gia vị, nước tương và nước ớt Hàn Quốc, trộn nên sau đó có thể ăn. Ăn ngon và khá đầy đủ, chỉ là trông có vẻ khả năng không được cho đẹp lắm. Mộ Tử trộn cơm xong, có chút xấu hổ lấy tay ra. Mộ Dung Thừa ăn ở bên ngoài nhất định đều là các loại thực phẩm cao cấp. Cho dù ở nhà, tài nấu cơm của Bạch Phi cũng là tốt nhất. Bây giờ cho anh ăn cái này. Mộ Tử cũng cảm thấy không đành lòng. Cơm tẻ đỏ rực, xen lẫn các loại rau luộc không rõ. Có vẻ chỉ có thể dùng thức ăn của heo để hình dung. Đã lâu không làm, có chút ngượng tay. Gò má Mộ Tử trở nên nóng hổi, nói quanh co. Có chút mặn, nếu không, hay là anh gọi Vương Chiêm đi. Mộ Dung Thừa lặng lặng nhìn đống cơm trộn đỏ đỏ vàng vàng bên trong đĩa sứ. Hai tròng mắt đen như mực, mơ hồ có những tia sáng vỡ vụn, trầm mặc mà chuyên chú, dường như đang nhìn một đồ vật vô cùng khủng khiếp. Mặt Mộ Tử càng đỏ hơn. Gọi điện thoại cho Vương Chiêm đi. Cô đưa tay lấy cái đĩa trước mặt Mộ Dung Thừa, rất hối hận tại sao mình lại không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Thừa đè tay cô lại, giơ cái thìa lên ăn một miếng cơm trộn. Mộ Tử có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Mộ Dung Thừa. Có phải rất khó ăn không? Sau đó lại nghĩ, cho dù khó ăn cũng đáng đợi Mộ Dung Thừa. Ai bảo ép buộc cô ở lại nơi núi sâu hoang tàn vắng vẻ này, là anh tự làm tự chịu. Tuy nói như vậy, nhưng Mộ Tử vẫn có cảm giác mất mặt. Không tệ, Mộ Dung Thừa hùng hồn khen ngợi, tiếp tục ăn thìa thứ hai, thứ ba. Mộ Tử hoài nghi nhìn anh. Mộ Dung Thừa cong môi lên, vẻ mặt trông có vẻ vô cùng hưởng thụ. Nhưng mà thức ăn do chính Mộ Tử làm, mùi vị thế nào, chẳng lẽ trong lòng cô không biết sao? Vừa rồi cô có thử qua một miếng, rõ ràng rất mặn. Chẳng lẽ là không trộn đều, cho nên anh nếm miếng kia ngẫu nhiên vừa vặn. Mộ Tử rất đói rồi. Tuy thức ăn khó coi, nhưng mà thứ mình làm ra luôn bao dung nhiều hơn một chút. Cô cầm thìa ăn hai miếng, chưa kịp cảm thụ đã lập tức che miệng lại. Thật là cay. Cay cay cay. Mộ Dung Thừa đã sớm dự liệu, kịp thời đưa cho cô một ly nước chanh. Mộ Tử mạnh mẽ uống một hớp, lại sặc đến mức ho khan. Mộ Dung Thừa buông cái thìa trong tay xuống, ôm cô vào trong ngực mình, vỗ nhẹ sau lưng cô. Anh không cảm thấy cay sao? Mộ Tử ho khan đến khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả con mắt cũng xuất hiện hơi nước ướt át. Cô không nắm rõ phần lượng, bỏ quá nhiều tương ớt rồi. Ừm, có chút cay. Vẻ mặt Mộ Dung Thừa như thường, vừa vỗ sống lưng cô vừa đáp. Lẽ nào bát cơm trộn kia không giống với bát cơm trộn của cô? Giống như nhìn thấu tâm tư của Mộ Tử, Mộ Dung Thừa cười hỏi cô. Nếu không, tự em nếm thử đi. Nụ cười của anh trong suốt, giọng nói tùy ý, nhưng Mộ Tử lại nghe ra ý vị thâm trường. Cô sinh lòng cảnh giác, cảm thấy Mộ Dung Thừa xấu xa hình như đã trở về. Không, không cần. Mộ Tử cúi đầu xuống, trái tim đập loạn thêm vài phần. Quả nhiên, Mộ Dung Thừa ôm lấy cô, hung hăng mà hôn, đặt cô ở trên bàn cơm. Có lẽ bởi vì bối rối, cũng có lẽ bởi vì quá cay. Mộ Tử quên đóng chặt khớp hàm để cho Mộ Dung Thừa thuận lợi. Mộ Dung Thừa rất nóng bỏng và kịch liệt. Mặc dù Mộ Tử là một phụ nữ thanh niên hiện đại, nhưng trong tình huống này lại quá mức thuần khiết và bảo thủ. Sự hiểu biết của cô về hôn chỉ vẹn vẹn dừng lại ở môi chạm môi, lại dịu dàng tiếp xúc lãng mạn là đơn giản cô đọng nước qua, mà không phải như Mộ Dung Thừa. Thậm chí vào khoang miệng, nước bọt vướng víu, ngay cả đầu lưỡi và hàm răng cũng dùng lực, khí thế hung hăng chinh chiến thảo phạt, vừa chiếm được người ta, vừa khiến người ta ghét bỏ, vừa biến thái, còn mang theo một cảm giác sợ hãi thấu vào xương. Lúc Mộ Dung Thừa buông cô ra, cảm thấy mỹ mãn, cười hỏi cô, cay không? Ngay cả đầu lưỡi của Mộ Tử cũng tê dại, đôi mắt mọng nước ôm môi. Cay? Sao lại thế? Mộ Dung Thừa bóp mặt cô, giọng nói ám muội, rõ ràng là ngọt. Mộ Tử không nói nên lời. Cơm trộn còn dư lại đã bị Mộ Dung Thừa ăn hết từng miếng một. Mộ Tử không muốn ăn, cô tìm được một tô yến mạch ăn liền ở trong bếp. Cơm tối cứ cho qua như vậy. Cơm nước xong rồi, chén đũa đã dùng để ở trong bồn không rửa. Mộ Dung Thừa mang Mộ Tử lên sân thượng xem mặt trời lặn. Mộ Tử thích loại cảm giác này. Đỉnh núi thì quá cao, mà tầm nhìn giữa chân núi thì hẹp và hạn chế. chỉ có giữa sườn núi mới là nơi thích hợp nhất. Ngắm mặt trời đỏ rực từ từ lặn xuống, ánh chiều tà chiếm nửa bầu trời, đã đến cực hạn của rực rỡ và mỹ lệ, đẹp đến mức không chân thực. Cô đột nhiên có cảm giác như vậy, nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Thừa bên người. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống khuôn mặt của anh, ngũ quan nhu hòa, tĩnh mịch lãnh đạm, tìm không thấy tà mị và sát khí, chỉ còn lại tuấn mỹ và phong lưu. Mộ Tử có cảm giác Mộ Dung Thừa là một sự tồn tại thần kỳ. Anh luôn có biện pháp khiến cô đang trong lúc cảm động dễ dàng làm cô nổi trận nổi đình. Ví dụ như nụ hôn vừa rồi, Mộ Tử không khỏi nghĩ, rốt cuộc là Mộ Dung Thừa quá không bình thường hay là tâm thần phân liệt. Đêm đã muộn, đã đến thời gian nghỉ ngơi. Mộ Dung Thừa chủ động ôm chặt đến phòng khách, khiến cho Mộ Tử cảm thấy ngoài ý muốn. Kẻ lưu manh đã thay đổi triệt để rồi. Mộ Tử kinh ngạc hỏi, mấy ngày này anh đều ngủ phòng khách sao? Mộ Dung Thừa nhíu mày hỏi ngược lại cô. Từ từ muốn anh ở lại. Mộ Tử gấp gáp lắc đầu. Mộ Dung Thừa sờ mặt cô, trong mắt có ý cười ấm áp. Anh sợ ở lại vài ngày sau em sẽ không còn cách nào xuống giường. Vẻ mặt Mộ Tử cứng đờ. Một chút nhận thức mới mẻ trong lòng vừa rồi đối với Mộ Dung Thừa trong nháy mắt nghiền nát. Trong đầu anh, ngoài trừ chuyện kia ra thì không thể thuần khiết một chút sao? Cô cắn răng nghiến lợi rồi nói. Mộ Dung Thừa cười nói, cùng với người con gái mình thích nằm trên một cái giường, ngoại trừ chuyện này còn có thể có chuyện gì khác? Mộ Tử mắng anh hạ lưu, sau cùng lại cảm thấy chưa đủ mạnh. Cô nghiêm giọng bồi thêm một câu, anh thật nông cạn. Mộ Dung Thừa ý cười không giảm, anh nâng mặt Mộ Tử lên cúi đầu hôn một cái. Mộ Tử không thành thật, vừa đẩy vừa mắng anh. Mộ Dung Thừa lẩm bẩm bên tai cô, hơi thở nóng rực phả lên mặt cô. Từ từ, em nói em xem, là ra mồm hay là dối trá? Mà anh đối với em vĩnh viễn chân thực, cho dù không ở trên giường. Anh nắm lấy tay cô và di chuyển xuống, khiến Mộ Tử u mê cảm thụ được cái gì gọi là chân thực. Mộ Tử hoàn hồn, tựa như con nhím bị hoảng sợ, hùng hằng giẫm anh một cú. Tên lưu manh này, bất cứ nơi đâu cũng có thể đùa giỡn lưu manh. Mộ Tử tức giận muốn điên lên. Cô dùng hết sức lực toàn thân đẩy Mộ Dung Thừa ra ngoài, rầm một tiếng đóng cửa phòng lại. Lồng ngực phập phồng, cô há miệng thở dốc. Hoàn hồn mới nghĩ đến vừa rồi tay mình chạm phải cái gì, lập tức nổi da gà. Mộ Tử buồn nôn không dứt, vọt vào toilet dùng sức trả sát. Bọt xà phòng trắng như tuyết tràn ra trong lòng bàn tay, trà rửa tâm thần không biết ngẩn ngơ. Nếu chỉ là đùa giỡn lưu manh, Mộ Dung Thừa không cần phí sức như thế chứ. Ban đêm cô lại nằm mơ, không biết làm sao cô qua đêm ở bên ngoài đều sẽ luôn nằm mơ không thể ngủ ngon. Nhưng mà may thay, giấc mộng này không phải cảnh tượng đáng sợ trước khi chết, mà là cô khi còn bé. Hình như cũng là đầu thu, cô và những đứa bé chơi đùa dưới cây hòe lớn. Ở đầu đường, bà ngoại mặc một chiếc áo len cũ và giày vải thêu hoa gọi từ đằng xa. Từ từ, về nhà ăn cơm. Cô chạy nhảy về nhà. Trong sân có tấm bàn gỗ, trên bàn bày đơn giản hai món ăn cộng thêm một đĩa sữa chuột giòn bà ngoại muối. Lúc ăn cơm, cô lấy hạt cơm rơi trên quần áo đút cho con kiến. Bà ngoại tinh tế dặn dò bên tai, từ từ, cháu phải học hành thật tốt, đọc sách nhiều mới có thể thông minh. Người thông minh bất kể đi nơi nào cũng sẽ không đói bụng. Bà ngoại là phụ nữ thời đại trước, không có đọc sách, luôn cảm thấy con gái có thể học hành là vô cùng tốt. E rằng chính bởi vì lớn lên cũng mong đợi như vậy mà từ nhỏ Tô Tử đã có yêu cầu rất cao đối với bản thân. Thành tích kiểm tra phải thật tốt, phải học thật tốt, phải học tốt nhất ở trường, phải làm ngành nghề nổi bật nhất. Ngay cả tình yêu cô cũng có chút soi mói. Cô khao khát sự pha trộn giữa tâm hồn và trái tim được mô tả ở trong những cuốn sách nổi tiếng. Theo cách nói phổ thông, chính là lý thuyết của tình yêu coi trọng tinh thần làm bạn. Cô chưa từng thích bất luận kẻ nào. Ngược lại, bởi vì bản thân ưu tú, bên cạnh cũng không thiếu người theo đuổi, mà Mộ Tắc Ninh là người theo đuổi lâu nhất. Thời gian lâu dài, mọi người cũng từ từ thầm chấp nhận Mậu Tác Ninh và cô là một đôi. Những người theo đuổi khác cũng nhào nhào biết điều mà rời khỏi. Mắt thấy đã đến tuổi kết hôn, bà ngoại thường xuyên nói làm nhảm, người già thân thể không tốt, chỉ lo lắng sau khi qua đời người cháu ngoại này phải cô đơn chiếc bóng. Nếu có thể kết hôn, chỉ ít cũng có một nơi để dựa vào. Cô không muốn để lại sự tiếc nuối cho bà ngoại. Nếu như kết hôn, không thể nghi ngờ gì nữa, trước mắt Mậu Tác Linh chỉ là lựa chọn tốt nhất. Không tìm được người mình yêu, nhưng lại tìm thấy một người yêu mình, cái này vẫn có thể xem là một niềm hạnh phúc. Hôn lễ quyết định rất nhanh chóng, mọi người nhào nhào chúc phúc. Tam thiếu tuổi trẻ tài cao của Mộ gia cùng với nữ kiểm sát trưởng ưu tú nhất Thành Giang trông có vẻ vô cùng đăng đối. Trước ngày kết hôn một tuần, bà ngoại đột nhiên qua đời. Bà ấy vẫn không thể nhìn thấy dáng vẻ cháu ngoại mình mặc váy cưới. Chuyện bà ngoại qua đời vô cùng đả kích đến cô. Mất đi người thân duy nhất trên đời, cô cực kỳ bi thương. Nếu không bận tâm đến chuyện Mộ Tác Ninh si tình, cô ngay cả đơn giản là đi lên sân khấu hôn lễ cũng không chịu được. Ở quê nhà có truyền thống giữ đạo hiếu. Trong lúc giữ đạo hiếu, kiêng kỵ ăn ngon mặc đẹp, càng kiêng kỵ sinh hoạt vợ chồng. Bây giờ là thời đại khác rồi, nếu như nói ra chuyện này sợ rằng sẽ khiến người ta chê cười. Thế nhưng cô đang đắm chìm trong bi thương, thực sự không có tâm tình đối với chuyện này. Mà Mộ Tác Ninh vừa hay bệnh nặng một hồi, cho nên chuyện này đã bị hai người tạm thời buông tha. Mặc dù kết hôn một năm, nhưng hai người vẫn thủy chung duy trì một khoảng cách, hôn nhau cũng cực kỳ hiếm. Chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân này nên anh ta mới ở cùng một chỗ với Kiều Tĩnh Sa? Bây giờ suy nghĩ một chút, cô quả thực không phải là một người vợ hợp cách, cũng không toàn tâm toàn lực đối với cuộc hôn nhân này. Cho dù như vậy, anh ta cũng không thể lừa cô. Trong hôn nhân, tình yêu là thứ thêm gấm thêm hoa, điều quan trọng nhất vẫn là sự chung thủy. Mẫu tử lặng lẽ nằm trên giường, cô đã tỉnh nhưng mà cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi đến mức không muốn mở mắt. Một giấc mộng trải qua, toàn bộ nửa đời trước của cô, phong cảnh chói mắt đã qua, thất bại chật vật đã qua, mà bây giờ thể xác và tinh thần của cô đều mệt mỏi. Bên tai nghe thấy âm thanh vỗ cánh. Mẫu tử mở mắt, phát hiện con quạ nhỏ không biết bay đến bên giường từ lúc nào, đang đậu trên chăn, ngẹo đầu nhìn cô. Hình dạng của nó trông có vẻ thần thái sáng láng, lông vũ đen thui bóng loáng, trên trán có một nhúm lông nhỏ màu trắng, chợt nhìn như là con mắt, rất là đặc biệt. Đã có thể bay xa mấy mét rồi, không lâu sau nữa có lẽ sẽ bay đi thôi. Mộ tử nghĩ trong lòng như vậy, không khỏi có chút phiền muộn. Cô không nuôi sủng vật vì cô không chịu được biệt ly. Mộ tử rời giường đi rửa mặt, đút cho quả nhỏ chút nước và chút đồ ăn. Mở cửa phòng, bất ngờ nghe thấy Mộ Dung Thừa nói chuyện dưới lầu. Mơ mơ hồ hồ, không nghe quá rõ, nhưng đúng là âm thanh của anh. Cô tò mò đi xuống lầu, lại nhìn thấy Mộ Dung Thừa đang bận rộn trong phòng bếp. Trong lòng Mộ tử đã khiếp sợ, lại cảm thấy vô cùng ảo diệu. Anh vậy mà lại mời đầu bếp dạy học trực tuyến qua internet, chỉ vì làm bữa cơm thôi sao? Mộ Dung Thừa giao tiếp với người bên kia bằng tiếng Pháp, phát âm đẹp đẽ, âm thanh lưu loát, ngón tay thon dài nắm dụng cụ. Động tác rán nấu đơn giản cũng được anh làm trông có vẻ tuấn mỹ cao quý, rất có phong thái. Mộ tử lờ mờ đứng bên cạnh bàn, cũng không biết mình đã ngồi xuống từ lúc nào, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Mộ Dung Thừa làm theo sự chỉ dẫn từng chút trong phòng bếp. Thức ăn nóng là gan ngỗng nấu cùng thịt bê om trong nước sốt trắng. Súp là súp hành tây mì ràn. Món điểm tâm ngọt là bánh xôn phì phò mai. Mộ tử đoán anh nhất định thức dậy rất sớm, bởi vì những nguyên liệu nấu ăn kia phải chuẩn bị từ lâu. Trong lòng quỷ dị, nói không nên lời là thứ vị gì. Rốt cuộc khi Mộ Dung Thừa nói với đầu bếp kia, "Âu River, tạm biệt." Mộ tử lập tức hỏi anh, tại sao anh lại học nấu món Pháp? Học hành rất mệt, phải tầm bổ một chút. Mộ Dung Thừa nói giọng thản nhiên, lẽ nào mấy ngày này em định ăn bột yến mạch mỗi ngày sao? Mộ tử nghe lời, đương nhiên không phải. ngoài trừ bột yến mạch, cô còn có thể ăn mì ăn liền, hoặc là làm cơm trộn tiếp. Mộ Dung Thừa đặt bộ đồ ăn sạch sẽ xinh đẹp trước mặt cô rồi nói, nếm thử xem, ăn không ngon, lần sau anh sẽ đổi đầu bếp. Mộ Tử bĩu môi, thực sự là tự đại, không thể ăn thì đổi một đầu bếp khác dạy sao? Sao anh không tìm nguyên nhân từ đâu ra trên chính con người anh? Mộ Tử oán thầm trong lòng, nắm dao nĩa từ từ ăn đồ ăn. Ăn rất ngon, dù sao cũng làm theo từng bước của đầu bếp. Cho dù không đạt được tiêu chuẩn của nhà hàng, nhưng chắc chắn sẽ không khó ăn. Chỉ là Mộ Tử ăn trong miệng có chút không ngon. Ăn nhiều một chút, Mộ Dung Thừa nói, thân thể cao lớn cho tốt, chỗ nào gầy cũng phải nên bù lại. Thực sự là không nói đến ba câu đã bắt đầu không đứng đắn rồi. Đổi thành bình thường, Mộ Tử đã sớm sổ lồng mắng anh rồi. Ngày hôm nay không biết có phải ăn chung cái gì không, cô vậy mà lại không rên một tiếng, cúi đầu yên lặng ăn. Lần sau hãy để Vương Chiêm đem đồ ăn tới. Ăn trong chốc lát, Mộ Tử nhẹ nhàng nói. Mộ Dung Thừa hỏi cô, không thể ăn sao? Mộ Tử lắc đầu, ăn ngon. Nhưng mà như vậy khiến cô cảm thấy khó xử, cảm thấy không có cách nào tự nhiên được. Khó diễn tả, cảm giác này thật sự khiến cô khó chịu. Mộ Dung Thừa không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói, ngày hôm nay dành ra nửa ngày, buổi sáng hoặc buổi chiều đều được, anh dẫn em lên núi đi dạo. Hiếm khi ra ngoài chơi được một chuyến, cũng không thể thực sự ngày nào cũng ở trong phòng đọc sách, lãng phí phong cảnh đẹp. Mộ Tử rũ mắt ăn, lông mi đen dày khẽ run, đáy mắt mơ hồ lóe lên, dường như rất khao khát. Buổi chiều được không? Mang Tiểu Nha đi cùng, nếu nó thích, có thể ở lại sống trong núi lớn. Mộ Tử một mực tìm chỗ ở thích hợp cho quạ đen. Mộ Dung Thừa hỏi cô, anh thấy em rất thích nó, sao không giữ bên người tiếp tục nuôi? Mộ Tử giọng nói yếu ớt, bị người ta ra bên cạnh có thú vị gì đâu, tự do tự tại sẽ tốt hơn. Trong lời này của cô có vài phần ẩn dụ. Mộ Dung Thừa im lặng trong chốc lát, đưa tay lên cầm cô rồi hỏi, em cảm giác mình không tự do ư? Mộ Tử mím môi không đáp. Mộ Dung Thừa cúi đầu, khẽ liếm đi vụn bánh trên khóe miệng cô, thấp giọng nói, từ từ, người không được tự do là anh, em đã triệt để trói anh lại rồi. Sau khi cơm nước xong, hai người thay quần áo, mang giày thể thao thoải mái rồi xuất phát leo núi. Mộ Tử không thích leo núi, chẳng qua nếu chỉ là đi dạo trong núi thì cô vẫn vui vẻ đi. Hai người đi bộ tiến về phía trước, bởi vì có nhiều thời gian cho nên vô cùng nhàn nhã. Con đường bằng phẳng bằng xi măng, chỉ có một đoạn ngắn. Đã đến phần cuối, đi vào trong nữa là rừng cây rậm rạp, có một con đường mòn giấu kín trong đó, gần như cũng bị cây cối che kín. Ngọn núi này sẽ không có sói chứ? Hoặc là rắn? Hoặc là rắn? Mộ Tử đi vào theo Mộ Dung Thừa, phát hiện rừng cây còn dày đặc hơn so với tưởng tượng của cô. Ánh mặt trời trên đỉnh đầu đều bị chặn lại hơn phần nửa. Cô vô thức ôm túi trước ngực, lo lắng Tiểu Nha sẽ bị con vật gì đó thả đi. Mộ Dung Thừa ở bên cạnh chế nhạo cô, người muốn cho nó tự do là em, người lo lắng nó chết cũng là em, sao em không hỏi ý kiến của Tiểu Nha một chút? Mộ Tử giận nườm anh một cái, cắm đầu đi về phía trước. Đi một đoạn, cây cối dần trở nên bớt rậm rạp, xanh tốt tươi, ánh mặt trời sáng rực rỡ chiếu rọi giữa những tán cây, để lại một cột sáng huyền diệu. Trong không khí tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt của cây cỏ. Cùng nhau đi tới, không có bất ngờ hay nguy hiểm. Mộ Tử bị cảnh sắc trong rừng hấp dẫn, cũng từ từ quên mất phải cảnh sắc nguy hiểm. Một đội con người linh động nhìn xung quanh một cách mới lạ. Cho dù thỉnh thoảng có cái nấm lú đầu trong đống lá rụng, cô cũng có thể nhìn chằm chằm hồi lâu. Mộ Dung Thừa, anh xem. Mộ Tử chỉ tới một khóm cây rồi nói, nơi này có rất nhiều trái cây. Cô vô cùng mừng rỡ, trên mặt cũng cười rạng rỡ, ngây thơ đáng yêu, giống như một cô bé đơn thuần. Mộ Dung Thừa đứng cách đó không xa, nhìn Mộ Tử hái quả mọng, trong mắt toát ra vẻ mê luyến. Anh nói không sai, từ khi gặp phải cô, tim của anh chưa từng được tự do. Cô giống như một yêu tinh, khi thì hồn nhiên, khi thì quyến rũ, lại tựa như sở hữu yêu pháp nào đó, vững vàng khóa lại linh hồn của anh. Anh yêu cô rất nhiều. Mộ Dung Thừa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi anh lại vì một người phụ nữ mà trầm luân đến mức độ này. Lúc đó đột nhiên có tin cô kết hôn, mà anh đang mắc kẹt trong cuộc tranh đấu giành quyền thế, đã phải đi giết người, còn phải đề phòng bị giết người. Trong hôn lễ, anh nhìn tận mắt cô mặc váy trắng từng bước một đến gần Mộ Tác Ninh. Lúc đó anh tự hỏi mình có thể đoạt người phụ nữ đó lại không, nhưng mà tính mạng anh còn khó bảo toàn. Sau khi đoạt lại, anh làm sao bảo vệ cô, hoặc là vì sự bình an của cô buông tha cho địa bàn và thế lực của Hoắc gia đã gần tới tay, rời xa tranh đấu ư? Không được, anh lại có cảm giác mình không yêu cô đến mức như vậy. Chẳng qua thấy hai người được khách khứa chúc phúc trong hôn lễ, anh đố kỵ phát cuồng mà thôi. Anh không chiếm được cô, càng không cho phép người khác chiếm được cô. Đố kỵ sâu sắc hành hạ Mộ Dung Thừa, ích kỷ mà tàn bạo. Anh đã làm một ít tay chân, làm cho Mộ Tắc Ninh chịu đau khổ, suýt chút nữa không có của quý. Bây giờ quanh đi quẩn lại, cô đúng là vẫn còn thuộc về anh. Mộ Dung Thừa đến gần Mộ Tử, vén những sợi tóc rũ xuống trên trán của cô ra sau tai. Mộ Tử hồn nhiên không hay biết, vẫn cúi đầu nhét những quả mầm rồi tán loạn dưới đất vào túi. Mộ Dung Thừa dắt cô đi về phía trước rồi nói, đây là mâm xôi rừng, phía trước còn rất nhiều. Phía trước quả nhiên có nhiều trái cây rừng hơn. Mộ Tử cực kỳ hưng phấn, chỉ vào một loại trái cây rồi nói, em biết cái này là quả đèn lồng đúng không? Hái rất nhiều, Mộ Tử lại bắt đầu phát sầu. Nhưng chúng ta ăn không hết, có phải rất lãng phí không? Để lại trên cây thì cũng chỉ rơi lát vụn thôi. Mộ Dung Thừa xoa xoa đỉnh đầu cô rồi nói, có thể ép thành nước trái cây, hoặc để mẹ làm mứt hoa quả. Mộ Tử nghe vậy nhếch miệng cười rộ lên, nụ cười chân thành, đôi mắt sáng ngời càng thêm rực rỡ. Trong lòng Mộ Dung Thừa hơi nóng, anh áp cô lên cành cây khô, hồn nấy hồn để. Gần đến giờ phải xuống núi rồi, Mộ Tử mới giật mình, thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Bất chi bất giác mặt trời đã ngả về tây. Cô đã chơi đùa trên núi với Mộ Dung Thừa cả một buổi chiều. Mộ Dung Thừa đi bộ giữa núi rừng, trong tay xách theo thành quả thu hoạch cả buổi chiều của hai người. Mặt trời ấm áp soi sáng trên người anh, sắc vàng phản quang mờ nhạt trên mặt anh, càng lộ ra vẻ dịu dàng. Từ từ về nhà ăn cơm thôi. Đường xuống núi gồ ghề và quanh co. Mộ Dung Thừa thân cao chân dài, cõng cô và hoa quả đi trên đường, đi nhanh thong dong như dẫm trên đất bằng. Sau khi ra khỏi rừng rậm, Mộ Tử thấy ánh nắng chiều đẹp lạ lùng. Mặt trời chiều kéo cái bóng của cô và anh dài thật dài. Mộ Tử ghé lên lưng Mộ Dung Thừa, ánh mắt nhìn theo cái bóng dưới đất, trên mặt vô thức miên man. Sau đó cô đã ngủ trên lưng anh. Cảm giác ngủ từ trạng vạng đến thẳng đêm, khi tỉnh lại đã 8 giờ tối. Mộ Tử ngây ngốc ngồi trên giường, nghĩ thầm Mộ Dung Thừa mắng cô là heo, thực sự một chút cũng không oan uổng. Mỗi lần cô ở cùng với anh, cô ăn được ngủ được, chẳng phải là heo thì là gì? Không có tiền đồ. Mộ Tử thấp giọng chửi mình, khó chịu từ trên giường đứng lên. Dưới lầu trên bàn cơm đã đầy bàn thức ăn, còn có nước trái cây vừa ép. Mộ Dung Thừa vừa chuẩn bị xong nhưng không thấy bóng người anh đâu. Mộ Tử cảm thấy kỳ quái, đi lên lầu tìm anh cũng không ở trong phòng khách. Đèn ở thư phòng lại sáng. Cô đi vào thư phòng, phát hiện Mộ Dung Thừa đang xem máy tính sách tay của cô. Mộ Tử giật mình trong lòng, đi mấy bước đến khép máy tính lại. Mộ Dung Thừa bình tĩnh ngước mắt, đôi mắt đen như mực thâm thúy, nhàn nhạt hỏi, em đang điều tra vụ án của Tô Tử ư? Các bạn vừa nghe xong tập 12. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.